Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 149, chương 149, đại hoàng tử thổ huyết. Băng lãnh trường kiếm xuyên thấu trái tim, huyết dịch tí tách rơi xuống. Tiết Đông Kiệt ngây ngẩn cả người, miệng mở rộng, nhìn qua cỗ kia bị trường kiếm xuyên thấu thân thể. Không biết thế nào, tâm tình có chút một lát chết lặng cùng không chân thực. Tốt, người cái phế vật này cũng vô ích, cần phải đi. Trầm Tây Hải nhìn lên trước mặt một mặt khiếp sợ tam hoàng tử. Từ Tốn nói, vốn là đại hoàng tử để cho ta trên đường liền giết ngươi. Bất quá bây giờ giết ngươi cũng không muộn. Trầm Tây Hải quất ra trường kiếm, một chân đem tam hoàng tử đá Tiết Đông Kiệt trước mặt. Tam hoàng tử nằm trên mặt đất, thân thể run rẩy run rẩy, ở ngực máu tươi cuồn cuộn toát ra, sinh cơ đang chậm rãi tiêu tán. Hắn nhìn lên trước mặt ca ca, vươn tay muốn nói chuyện, cổ họng lại tựa hồ như bị ngăn chặn đồng dạng. Tiết Đông Kiệt ngồi xổm người xuống, bắt lấy đệ đệ tay. Ta tam hoàng tử trong miệng tràn ra bọt máu, lẩm bẩm nói, ta đi tìm mẫu hậu xin lỗi, nàng sẽ tha thứ ta sao? Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Tiết Đông Kiệt quỳ trên mặt đất, dựa trán đệ đệ ở ngực, phát ra như dã thú nộ hống kêu rên thanh âm. Bên cạnh Tần Mộc Thần trong lòng ngũ vị tạp toàn, hoàn cảnh sáng tạo ra một người tính cách. Tam hoàng tử phản bội, không chỉ có để Hắc Giáp quân toàn quân bị diệt, cũng để cho ca ca của hắn trên lưng giết cha tội danh, đồng thời giúp đại hoàng tử ngồi lên đế vương chi vị. Nhưng là dù sao cũng là Tiết Đông Kiệt duy nhất người thân nhất. Bất quá coi như Trầm Tây Hải chưa trừ diệt hắn, tam hoàng tử cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoán chừng động thủ chính là Tiết Đông Kiệt. Xì kéo, Trầm Tây Hải kiếm trong tay rất dài, chừng hơn 4 thước, trên mặt đất vạch ra từng đạo dấu vết mờ mờ. Hắn nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, thản nhiên nói, tuy nhiên 40.000 đại quân không có, Hắc Long Tông tông chủ cũng chạy, nhưng giết các ngươi, dựa vào một mình ta là đủ. Oanh, áo của hắn bỗng nhiên bạo liệt, lộ ra cường tráng trên thân. Khiến người ta kinh ngạc chính là, thân thể của hắn lên hiện đầy vết máu. Những thứ này vết máu không hề giống là bị đao kiếm gây thương tích, mà chính là một đầu, có quy luật bố ở phía trên. Các ngươi 4 người, một người nguyên anh kỳ, 2 cái kết đan kỳ, 1 người trúc cơ kỳ, quá cùi bắp, thật quá cùi bắp. Trầm Tây Hải nụ cười băng lãnh mang theo trào phúng. Hắn quanh thân nổi lên một chút quang mang, dính đầy những cái kia vết máu. Nhìn kỹ, phát hiện là từng mảnh phù văn bố ở phía trên. Quỷ dị mà vừa thần bí, mà thực lực của hắn, theo nguyên anh kỳ, lại trong nháy mắt nhảy lên tới anh biến kỳ. Bí thuật sao? Tần Mộc Thần nheo mắt lại, thản nhiên nói, Trầm Tây Hải, còn nhớ hay không đến? Năm đó ngươi tại phản bội Vân Trạch Quốc về sau, đi ngang qua một cái tiểu sơn thôn, gặp một mảnh nạn dân, lúc ấy ngươi giết một cái nữ hài, 16 tuổi thiếu nữ, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái kia là tỷ tỷ ta. Trầm Tây Hải nhướng mày, bỗng nhiên giật mình, thì ra là thế, trách không được ngươi nhìn ánh mắt của ta, phảng phất muốn lột ta ra giống như... Nguyên lai ngươi có thân nhân chết tại trong tay ta. Ha ha ha, loại kia con kiến hôi đồ bỏ đi, ta làm sao nhớ rõ. Bất quá không quan hệ, các loại giết ngươi, ta thì để 2 chị em các ngươi đoàn tụ. Tỷ tỷ ngươi chắc hẳn ở phía dưới sốt ruột chờ. Ngươi cái này làm đệ đệ, cũng không thể để cho nàng thất vọng a. Tần Mộc Thần ánh mắt lạnh lùng, yên tâm, ta sẽ đích thân đưa ngươi đi xuống, cho ta tỉ tỉ nói xin lỗi. Ta thích ngươi tự phụ, nhưng ngươi đã định trước phải thất vọng. Bạch Trầm Tây Hải trường kiếm trong tay đâm ra ngoài, kiếm quang như tuyết, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang xé rách trường không. Xông về Tần Mộc Thần, dị thường sắc bén kiếm mang, mang theo một tia ngọn lửa nóng bỏng, điên cuồng chút xuống ra, quanh không trung nhiệt độ nhất thời kéo lên, nhấc lên trên đất từng mảnh đá vụn. Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm đối phương, trong tay cũng vô binh khí. Tại đối phương khoảng cách 3 trượng thời điểm, Tần Mộc Thần dưới chân giẫm một cái, mái tóc đen suôn dài như thác nước, như một vị ma thần nhảy lên thiên không, tràn đầy sát ý, thiên cực sát, Phật diệt. Trong hư không kim quang đại thịnh, kéo theo ngập trời linh lực màu vàng óng, bao phủ tại hắn quanh thân, khủng bố sát khí, điên cuồng mãnh liệt. Thời khắc này Tần Mộc Thần tựa như một tòa chứa đầy năng lượng núi lửa một dạng. Quang đứng ở trước mặt hắn thì sẽ cảm thấy một cỗ tức giận đập vào mặt. Âm âm, thủ ấn mút trời mà xuống, mang theo một cỗ sóng to, bẻ gãy nghiền nát rồi rào sát ý. Trầm Tây Hải ngây ngẩn cả người, mí mắt cuồng loạn, ngơ ngác nhìn qua cái này căn bản không thuộc về một người nguyên anh kỳ bạo phát đi ra cuồn cuộn. Thực lực, trong mắt vẻ sợ hãi nhất thời tăng dài đến cực hạn. Thân thể như rơi vào hầm băng, bắp chân càng là nhất thời cũng có chút như nhũn ra. Kém chút đứng không vững thân hình. Chạy, một giây sau, Trầm Tây Hải rời đi hướng về nơi xa chạy như điên. Hoàn toàn không có vừa mới phách lối cùng cuồng vọng. Thế mà chạy được không? Thủ ấn giống như ngũ chỉ sơn đồng dạng, âm vang đặt ở trên người hắn. Trầm Tây Hải mục đích vẩy muốn nứt, vội vàng gọi ra vô số pháp bảo ngưng tụ thành linh thuẫn, nhưng bị trong nháy mắt tán loạn. Phốp, Trầm Tây Hải phun ra máu tươi, thân thể bị hung hăng nhấn nằm dạp trên mặt đất, cả người xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, da thịt giống như vỡ vụn pha lê, hiện đầy lít nhà lít nhít vết rách. Đan điền của hắn càng là nổ tung, lá lách tiếp cận phá hủy. Tần Mộc Thần rơi trên mặt đất, cái này Phật tổ tất tu diệt đại chiêu hoàn toàn chính xác quá hao phí linh lực. Tần Mộc Thần cảm giác mình tựa như là bị móc giống đồng dạng, hư nhược lợi hại, chậm rất lâu mới khôi phục một chút khí lực. Âu Dương Phi Phàm cùng Trương Mao Đản bị cái này một cái đại chiêu cho sợ ngây người, vốn là bọn họ còn chuẩn bị cùng tiến lên, hiện tại xem ra căn bản đối với bọn họ chuyện gì. Tần Mộc Thần đi đến Trầm Tây Hải trước mặt, Trầm Tây Hải nằm trên mặt đất, cả người dường như đè ép như vậy, nhưng hắn còn có lưu một hơi, là Tần Mộc Thần tận lực lưu thủ. Tha cho, tha cho, Trầm Tây Hải cầu khẩn nhìn lấy Tần Mộc Thần, vô cùng hối hận mới vừa rồi không có sớm một chút chạy trốn. Ngươi là thật đồ ăn. Tần Mộc Thần xuất ra đại đao, một đao hàng đầu sọ bổ xuống, nhìn qua lăn xuống đến chân hạ đầu lâu, Tần Mộc Thần lại đem giẫm nát, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, Hương Nghê tỷ, ta giúp ngươi báo thù. Ngoặc kép, trong điện, đại hoàng tử ôm lấy Khải Minh Đế thi thể, bi thương khóc giống lấy, nghiêm chỉnh một bộ con có hiếu bộ dáng. Các đại thần nghị luận ầm ĩ, mặt ủ mày chau. Lúc này, một gã hộ vệ vội vàng đi tới đại điện, quỳ gối đại hoàng tử trước mặt. Điện hạ, Tiết Đông Tịch nhíu mày, hỏi, có phải hay không đem ta hoàng đệ bắt lấy? Hộ vệ do dự một chút, run giọng nói, điện hạ, ra chuyện, nhị hoàng tử bọn họ không biết sử dụng cái gì yêu pháp. Bãi tha ma phía tây cái kia mảnh rừng rậm đột nhiên nổ tung. 40.000 đại quân, toàn bộ, bỏ mình, oanh. Tiết Đông Tịch sợ ngây người, đại não giống như bị trọng chùy đập nện đồng dạng. Ông ông trực hưởng, 40.000 đại quân, toàn bộ hủy diệt, cái này sao có thể? Trong điện những người khác cũng sợ ngây người, hai mặt nhìn nhau. Tiết Đông Tịch bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, tiến lên, bắt lấy hộ vệ cổ áo, trong mắt lồi ra, quý phi nương nương đâu, Trầm tướng quân bọn họ đâu. Hộ vệ kiên trì nói ra, thuộc hạ chạy tới thời điểm, Hắc Long Tông Tông chủ không thấy, Trầm tướng quân đã chết, quý phi nương nương cũng đã chết, nhị hoàng tử bọn họ khả năng đã rời đi Phong Lôi quốc. Bịch, Tiết Đông Tịch co quắp ngã trên mặt đất, thần sắc ngốc trệ, dường như mất hồn tượng gỗ đồng dạng, thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Hoa, khí cấp công tâm phía dưới phun ra một ngụm máu. Điện hạ, điện hạ, ngoặc kép, chúng người thất kinh, vội vàng vây lại. Tiết Đông Tịch khan khan nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn ngập cực hạn nổi giận, âm thanh run rẩy, truyền lệnh xuống, bố cáo thiên hạ, nhị hoàng tử Tiết Đông Kiệt giết cha dự mưu xoán vị Tần Mộc Thần các loại phản tặc chính là Chu Thiên giáo giáo đồ. Tiến hành truy nã, đem bố cáo truyền khắp quốc gia khác, bình thường có vạch trần cung cấp manh mối người, đều có thể trọng thưởng. Cho dù bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng nhất định muốn Chu giết bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.